Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1329, đại chiến khai mạc. Chờ đến đêm khuya sau, Lô Răng mới chở mọi người trở lại Lục Lý Đình, cũng chính là thư quyển lúc ban đầu tiến vào mộng. Cảnh thế giới thời điểm khu phố, nó cùng ống cư xá cùng là cái tuổi tác đã lâu phố cũ. Bất quá so với người trước, nơi này càng thiên hướng về thương nghiệp tính chất. Hai bên đường phố có không ít tiện dân bách hóa, con ruồi quán, lượng phiến cây tivi cùng internet. Quy mô cũng không lớn, chiếu cố chủ lực căn bản là phụ cận dân đi làm cùng học sinh. Mặc dù nhìn qua hoàn cảnh có chút bẩn loạn, nhưng ngược lại thích hợp thư quyển che giấu thân phận. Bác tiếp điểm cửa ra vào ngay tại đường phố cạnh, từ bên ngoài nhìn cùng thông thường cửa sắt không có khác nhau chút nào. Về phần cánh cửa này nguyên bản chính là ở đây, vẫn là thư quyển tiến vào mộng cảnh sau mới xuất hiện. Lô Răng còn không biết được, bất quá vị trí này hiển nhiên vô cùng trọng yếu. Hắn đã đang suy nghĩ có hay không thông qua hiệp hội cùng Tam Diệp tập đoàn quan hệ, đem hai bên cửa tiệm đều thu mua xuống tới rồi. Dù sao thư quyển ý thức lĩnh vực chỉ có thể mang theo một tên thần phạt nữ vu God Punishment. Witches hành động, nếu như bị nhiều con đọa ma giả để mắt tới vẫn sẽ có nhất định nguy hiểm. Coi như đem kiến thức truyền thừa tiếp nhân vật then chốt, hiển nhiên một chút nguy hiểm đều không thể bốc lên. Nếu có thể tại bác tiếp điểm xung quanh thường trú lên mười mấy chiến đấu nữ phù thủy, tính an toàn không thể nghi ngờ sẽ cao hơn. Thừa dịp dòng người lưa thưa rất nhiều thời khắc, Lô Răng đối với hai cái ý thức lĩnh vực giữa ảnh hưởng lẫn nhau làm một vòng cuối cùng khảo sát. Làm mộng cảnh thế giới đình chỉ vận hành thời điểm, vô luận thư quyền ở địa phương nào đều sẽ bị loại bỏ ra mộng cảnh, trở lại nho nhỏ hồ sơ trong quán. Đây cũng là cùng thần phạt nữ vu God Punishment Witches bất đồng lớn nhất chỗ. Người sau ý thức mặc dù sẽ trở lại trong thân thể của mình, nhưng tại trong mộng cảnh thế giới vị trí lại sẽ cố định hình ảnh với rời đi một khắc kia. Đây cũng là Lô Răng yêu cầu các nàng đều làm hết sức tại quán cà phê Sắc Vi hoặc cách vách kho hàng tập trung ra vào nguyên nhân, nếu không nhân viên phát sinh thay đổi thời điểm, có thể sẽ xuất hiện người nào đó hư không tiêu thất tình cảnh. Mà thư quyển vấn đề này hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn. Ít nhất dưới tình huống khẩn cấp, thần phạt nữ vu God Punishment Witches còn có thể cùng Lô Răng bảo trì cùng vào cùng đi ra thực. Hiện không có khe kết nối, thư quyển là không cách nào làm được một điểm này. Cái này cũng có nghĩa là nàng mỗi lần tiến vào mộng cảnh đều phải theo hồ sơ quán bắt đầu. Ra mộng thời điểm cũng tại hồ sơ quán kết thúc. Bất quá xem xét đến chỉ cần giáo hội thư quyển sử dụng điện thoại di động, liền có thể thời khắc bảo đảm tỉnh mộng trước song phương ở tại chính xác trên vị trí. Cộng thêm phao ma lực sâu bay từ đầu đến cuối giám thị khu vực này, vì vậy ngược lại cũng không coi vào đâu khó mà giải quyết chuyện. Cái quy luật này ngược lại cũng đồng dạng thành lập, làm thư quyền chủ động cởi cách ý thức của mình lĩnh vực thời điểm. Trong lãnh vực thần phạt nữ vu God Punishment Witches cùng Lô Răng đều sẽ bị cưỡng chế tống ra. Người trước trở lại thực tế thân xác trong, người sau là xuất hiện tại cửa sắt cánh cửa. Loại cảm giác đó cũng không hơn gì giống như là ngồi một chuyến xe cáp treo, mà một điểm cuối cùng liền rất là ra ngoài Lô Răng dự liệu. Thư quyển rời đi trước ý thức giới sau, cửa sắt vẫn tồn tại, nhưng phía sau của nó không phải là tường, cũng không phải là cái đó nhỏ hẹp màu xám căn phòng, mà là một mảnh màu đỏ hư vô. Đó chính là ăn mòn tượng trưng. Dựa theo cách nói của Grazia, ăn mòn kẽ nứt cũng không phải là cái gì tùy ý có thể thấy được đồ vật. Nó tồn tại địa phương đều sẽ có hiệp hội chuyên viên tiến hành nhìn chăm chú thủ. Nói cách khác, khối này ăn mòn chắc là hồ sơ quán mang tới mới đúng. Quả nhiên, ý thức lĩnh vực trong lúc đó cũng không phải là đơn thuần bao hàm cùng chứa quan hệ. Lorang ý thức được, chúng nó đều là ý thức giới một bộ phận, chiếm dụng là tới từ ma lực chi nguyên sức mạnh. Này Tiêu Bỉ Trường sợ rằng mới là thích hợp nhất giải thích. Cái này cũng cùng cách nói của Lam ăn khớp với nhau, chỉ cần để cho mộng cảnh thế giới cắn nuốt càng nhiều hơn hạch tâm, hắn liền có cơ hội xâm nhập vào thần minh trong lãnh vực. Khác một cái nghi vấn cũng theo đó mà sống. Nếu để cho cái khác cao cấp ma quỷ ý thức lĩnh vực tiến vào hắn chìa khóa chùm tia sáng phạm vi, cái kia mộng cảnh thế giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Chúng nó cũng có thể giống như thư quyển xuất hiện tại trong tòa thành này sao? Ngày kế, Lorang nhận được từ tiền tuyến đưa tới tin tức mới nhất. Trong phong thư tách ra gấp lại hai phần tờ thư, một phần là Wendy viết cho hắn. Trong thư trước đơn giản giải thích lại các nữ phù thủy tình trạng gần đây. Bộ phận sau là chú trọng nhắc tới Nanawa, phái ân, tên này đi theo liên minh nữ phù thủy cùng nhau đi tới tiểu cô nương. Rốt cuộc nghênh đón nàng trưởng thành nhật, hơn nữa cùng Lucia, đám người mê nguyệt nàng thành niên một khắc kia ma lực cũng xảy ra ngưng tụ. Dựa theo hội liên hợp phân pháp, nàng đã coi như một vị đáng mặt cao cấp nữ phù thủy. Cụ thể năng lực nội dung trong thư cũng không có làm bất kỳ trình bày. Có lẽ là mọi người quá bận rộn, hay hoặc là Nanawa ma lực quý giá đến mức căn bản không cho phép hao phí tại khảo sát lên. Bất quá Lorang cũng không thèm để ý cái này nhất thời hồi lâu. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là Nanawa bình yên vô sự vượt qua ngưỡng cửa này. Mà một phần khác tờ thư muốn rắn chắc nhiều lắm. Trong đó vừa có đệ nhất quân báo cáo, cũng có bộ tham mưu nộp phương án, cái này cũng là hiện có tin tức truyền đường dây một lớn tay hài. Vì tiết kiệm vận chuyển tài nguyên, tiền tuyến thường thường sẽ chờ đến cần bẩm báo sự tình tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể đưa trở về thành No Winter. Vì vậy rõ ràng là cùng một phong thơ, có chút nội dung tại trên thời gian lại sẽ kém hơn mấy ngày hoặc nửa tháng không giống nhau. Lật xem đến cuối cùng, chân mày Lorang bỗng nhiên nhíu lại. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bảo vệ ở một bên dạo oanh hỏi. Ma quỷ hướng đệ nhất quân trận địa phát khởi toàn diện tấn công. Hắn trầm giọng nói, ngay tại một tuần trước. Ngoặc kép chấm chấm, lang tâm, tiếng gió hú bảo. Tiếng báo động thê lương lại một lần nữa vang dội bầu trời thành phố. Cái này đã là hôm nay mặt trời mọc sau lần thứ ba. Quái vật đáng chết, chẳng lẽ chúng nó cũng không biết mệt mỏi sao? Vô Đà hung hăng hướng trên đất phun một cái, từ trong ngực móc ra một cái túi giấy, ngược nửa ngày lại không có thể đổ ra thứ gì tới. Cho, một cái tay bỗng nhiên theo bên người duỗi tới. Ngươi muốn tìm là cái này chứ? Vô Đà quay đầu đi, phát hiện người nói chuyện chính là Lo, mà nàng đưa tới chính là một viên màu trắng viên thuốc nhỏ. Ngươi không cần thiết cái này sao? Hắn chần chờ cầm lên dược hoàn. Ta cũng không như ngươi vậy yếu ớt, chẳng qua chỉ là một hai ngày không ngủ mà thôi. Lo mặt không biểu tình mà trả lời. Hơn nữa ta ghét những thứ này. Ai biết nó là lấy cái gì làm thành đấy? Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng ít ăn một chút. Có lẽ ngươi nói không sai. Vô Đà thở dài một hơi, đem thuốc ném vào trong miệng. Nhưng nó ít nhất có thể để cho ta tạm thời sống. Làm thuốc tại đầu lưỡi tan ra. Một cổ khổ sở trí cực mùi vị rất nhanh lấp đầy rồi khoang miệng. Cùng lúc đó, trong không khí lạnh lẻo thấu xương, làm người ta hoa mắt, choáng váng đầu, mỏi mệt cùng mệt mỏi đều tựa như quét một cái sạch sẽ. Ngay tiếp theo tay cứng ngắc, chỉ cùng tứ chi đều trở nên linh hoạt. Hắn cảm thấy mình lần nữa lại biến trở về cái đó bén nhạy thợ săn, mà không còn là một cái kiệt sức chờ lấy bị giết con mồi. Chính là loại cảm giác này, Vô Đà bưng lên trường thương vững vàng gác ở trong vị trí bắn. Những thuốc này là nửa tháng trước mới coi như phân phối cho vật tư phát thả vào mỗi cái trong tay binh lính. Nó chính thức danh xưng gọi là trì hoãn dược tề, nhưng mọi người càng thích gọi nó là không ngã hoàn. Chỉ cần ăn vào một viên, liền có thể đem thân thể khổ sở hoàn toàn che giấu. Mãi đến mấy giờ sau mới có thể bộc phát ra. Cứ việc ngay từ đầu có chút xa dân rất là kháng cự loại thuốc này. Còn đem nó cùng trong truyền thuyết cuồng hóa hoàn liên hệ với nhau. Có thể thanh âm như vậy cũng không lâu lắm liền mai danh ẩn tích. Nguyên nhân tại chỗ đệ nhất quân cũng bất cường chế dùng trì hoãn dược tề. Hơn nữa còn tại đóng gói túi giấy lên chú thích hậu di chứng đặc điểm. Yêu cầu không được liên tục dùng làm như vậy cùng vô đa nghe được những thứ kia liên quan với tam. Vương nữ tin đồn hoàn toàn ngược lại. Mặt khác trừ ra xa dân bộ đội bên ngoài. Những thứ kia Bắc quốc người đồng dạng dẫn tới trì hoãn dược tề. Liền sĩ quan cũng không ngoại lệ. Cái này cũng đã bỏ đi đại đa số người nghi ngờ. Thậm chí có người ta gọi là dược vật vốn có thể làm hữu hương hữu điềm. Cũng là bởi vì phòng ngừa có người đem làm quả vặt ăn. Mới gia nhập chát miệng cay đắng. Mà chờ đến ma quỷ phát điên lên cuồng tấn công sau. Viên này màu trắng dược hoàn nhất thời giành được tất cả binh lính tin cậy đối mặt địch nhân từ sáng sớm đến tối công kích. Vô đa không cách nào tưởng tượng nếu như không có trì hoãn dược tề. Chính mình làm sao có thể tại loại này cơ hồ không có nghỉ ngơi cường độ cao trong chiến đấu chống. Đỡ mấy chục tiếng, coi như một tên kinh nghiệm phong phú thợ săn. Hắn tự nhiên biết lấy hoàn hảo trạng thái đầu nhập chém giết cùng hiện ra mệt mỏi liên tục tác. Chiến chênh lệch bao lớn, chỉ cần không phải dùng tức ngã xuống. Nghiêm trọng đi nữa hậu di chứng hắn đều có thể tiếp nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.